Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, miệng đốn. Hiện tại Long Cung Vương Quốc thật sự là đã đi tới nguy hiểm nhất thời điểm. Hơi không cẩn thận lời nói, quần tình kích phấn các quốc dân lập tức liền sẽ về lật đổ cái này bán nước cầu vinh mục nát chính quyền. Sau đó cùng chính phủ quyết nhất tử chiến, cuối cùng nối liền cái này Fishman Island cùng một chỗ bị chính phủ tới những người này cho triệt để hủy diệt. Otohime Vương Phi rất rõ ràng chuyện như vậy, cho nên nhất định phải đem tiếng lòng của mình truyền ra ngoài. Trên thế giới là tồn tại dị bẩm thiên phú người, tỉ như nói trời sinh đau thương bất nhập quái lực kinh người Salus Linlan. Tỉ như Otohime Vương Phi, thực lực yếu đuối nữ nhân này hết lần này tới lần khác cũng là Haki Kenbunsoku cao thủ. Trời sinh liền có thể xem thấu lòng người, có thể cảm nhận được trong lòng người cảm xúc, cho nên nàng có thể cảm thụ rất rõ ràng. Các quốc dân hiện tại tình cảm, phẫn nộ chỉ là biểu tượng, giấu ở phía sau chính là mê mang, là bàng hoàng, là bất lực, là hoảng sợ, là kinh hoàng. Quốc gia này không cách nào bảo vệ bọn hắn, quốc gia này hướng nhân loại cúi đầu, địa ngục lập tức liền muốn giáng lâm ở quốc gia này. Otohime biết các quốc dân suy nghĩ cái gì, phẫn nộ của bọn hắn bất lực, cho nên nhất định phải trấn an bọn hắn mới được. Nhưng là tạp lạp lạp, hàn khí đột nhiên quét sạch thiên địa, đem Otohime Vương Phi lập tức liền muốn thốt ra lời nói toàn bộ đè ép trở về. Cũng tương tự đem bên ngoài rung trời ồn ào thanh âm ép xuống. Đây là cái gì? Bị đông lại, phát động công kích, Long Cung Thành đối với chúng ta phát động công kích. Thất kinh thanh âm đột nhiên lẫn lộn mà lên, dân chúng đúng là bị dọa thảm rồi. Long Cung Thành thế mà thật đối bọn hắn phát khởi công kích. Cái này sao có thể? Otohime Vương Phi cũng không phải dạng này người a. Mặt đất đã hóa thành một mảnh băng thảm trải sàn. Hội tụ ở đây mấy vạn người chân hoặc là đuôi cá đều bị đông tại trên mặt đất. Không chút nào có thể di động. Có thể hơi yên tĩnh một điểm sao? Long Cung Thành ngoài cửa thành, cực lớn băng chi tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, dáng người cao gầy nam nhân đứng tại trên đài cao, thanh âm to đến cho dù là không có đi qua đen đen mu si khuếch đại âm thanh cũng có thể dễ dàng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Giao cho Kuzan không có vấn đề sao? Dưới đài cao, say rượu Zephyr tiên sinh vuốt vuốt chính mình đau nhức cái trán. Không sao, Fishman Island vốn là muốn giao cho hắn, trước hỗn cái quen mặt cũng không lại. Louis thuận miệng nói, nếu là không cách nào thuyết phục đâu. Zephyr trầm giọng nói, làm sao lại như vậy? Khẳng định có thể thuyết phục, tối đa cũng bất quá là miệng không cách nào thuyết phục đổi lại nắm đấm. Louis cười nói, hừ, thật sự là có đủ tàn khốc. Zephyr tiên sinh hừ lạnh nói, cũng không có cách nào a. Nếu như cỗ này tình thế không ở ngay từ đầu liền theo ở đằng sau khai triển công việc cũng sẽ không dễ dàng. Louis nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta là Kuzan trung tướng lời nói, hiện tại liền sẽ dùng thực lực của mình nói cho Fishman Island các cư dân cái gì gọi là không thể địch nổi. Sau đó bọn hắn tự nhiên là sẽ học được thật tốt phối hợp. Hatsanisaba đại nhân, nghe được Louis lời nói đằng sau, một bên Otohime Vương Phi hoa nhan thất sắc, nếu quả như thật muốn hiện ra thực lực lời nói, dù sao cũng phải có triển lãm cá nhân bày ra đối tượng a. Tên của ta là Kuzan, hải quân bản bộ trung tướng Kuzan. Kuzan thanh âm tương đương to. Fishman Island cùng chính phủ ký kết nhảy vọt các ngươi cần phải đều đã thấy được. Tại cái này đằng sau ta liền sẽ là đóng giữ Fishman Island căn cứ dài. Nói cách khác, chúng ta đằng sau sẽ có rất nhiều cơ hội giao thiệp. Bản bộ trung tướng, ta nghe nói qua hắn. Cu gian trung tướng, thực lực cường hãn chi cực quái vật. Chính là hắn giở trò quỷ sao? Còn muốn phản kháng sao? Tụ tập ở này ngư nhân các nhân ngư hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải là tất cả ngư nhân đều là chiến đấu cuồng. Bình thường bình dân cũng vì số không ít. Bọn hắn chỉ là đơn thuần ở vào lòng căm phẫn đến đây nơi này. Ta biết các ngươi đều đem trước đó công bố điều ước xem như nhục nước mất chủ quyền bán nước điều. Ước, nhưng là ta nghĩ các ngươi đều không có nghĩ tới. Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại đến gây sự với Fishman Island? Fishman Island dù nói thế nào cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước. Là chúng ta một thành viên. Chúng ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. 200 năm đến, đây là lần thứ nhất. Cu gian thanh âm yên lặng mà mạnh mẽ, lập tức đưa tới một vòng nghị luận. Các bình dân thật đúng là không rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Như vậy thì đã đầy đủ. Thiên Long Nhân nhận lấy xâm phạm, chính phủ nổi giận, Thiên Long Nhân bên kia cho chúng ta mệnh lệnh là triệt để tiêu diệt Fishman Island. Dù sao Thiên Long Nhân cũng vô pháp trực tiếp can thiệp hải quân. Ngang tàng nước bẩn hẳn là cũng không có người để ý. Cái gì? Triệt để tiêu diệt Fishman Island? Nói đùa cái gì? Không thể nào đi. Các ngươi biết lần này đến Fishman Island chính là cái gì đội hình sao? Cu gian không hổ là bản bộ trung tướng. Tương lai có thể lên làm đại tướng nhân vật. Chỉ là thời gian nói mấy câu liền đem tất cả mọi người mang vào hắn tiết tấu. Ta chưa kể tới, hải quân bên này cùng ta cùng đi còn có lão sư của ta. Tiền nhiệm đại tướng Jeffer tiên sinh, thực lực của hắn, ta nghĩ các người đều rõ ràng mới đúng. Các bình dân đã gần hít thở không thông. Cái này cu gian thực lực đã là kinh thế hãi tục cường đại. Còn có cái tiền nhiệm đại tướng. Đại tướng đại biểu cái gì tất cả mọi người biết. Cái kia thế nhưng là chính phủ sức chiến đấu cao nhất à. Không chỉ như vậy, thông hành còn có chính phủ cao thủ. Hắn mới thật sự là chủ đạo người. Vô luận thực lực vẫn là địa vị đều hơn ta xa nam nhân. Cái này thuộc về khoác lác. Louis mặc dù mạnh, nhưng là muốn nói ở xa cu gian phía trên vậy cũng không thể nói. Bất quá không quan hệ, cũng không có người sẽ vạch trần hắn. Rõ chưa? Chúng ta lần này là mang theo đủ để dễ dàng phá hủy quốc gia này lực lượng tới. Cu gian lớn tiếng nói, nhưng là cũng không có. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không làm được sao? Làm sao có thể? Cho dù là ta, cũng có thể dễ dàng trong nháy mắt xóa bỏ các ngươi tất cả mọi người. Chỉ là bởi vì chúng ta không nguyện ý à. Cu gian ngữ khí đột nhiên trầm thấp. Hắn thở dài. Ngư nhân cũng là người. Nhân loại cũng là người. Hai người lúc đầu không nên lẫn nhau căm thù mới đúng. Càng không cần lẫn nhau hủy diệt. Hải quân là chính nghĩa quân đội. Không phải mang đến hủy diệt đao phủ. Chúng ta cũng không muốn làm loại chuyện này. Cho nên chúng ta tìm được Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi. Nhưng là muốn để chính phủ hài lòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Các người biết các người quốc vương cùng Vương Phi vì để cho chính phủ miễn đi mệnh lệnh dưới lớn. Cỡ nào quyết tâm sao? Không, các người không biết. Các người chỉ cảm thấy mình bị phản bội, bị tổn thương, cho nên tụ tập ở chỗ này. Nhưng là các ngươi biết hành vi của các ngươi sẽ mang đến cái gì sao? Nếu như điều ước hết hiệu lực, như vậy tiếp theo trong nháy mắt, tòa hòn đảo này, quốc gia này, các ngươi tất cả mọi người, lập tức liền muốn nghênh đón hủy diệt. Các ngươi quốc vương, vua của các ngươi về sau, dù cho từ bỏ hết thảy cũng muốn bảo hộ bảo vật. Không phải hôi phi yên diệt sao? Tất cả mọi người. Trong nháy mắt, yên lặng như tờ, hải quân sẽ mang đến tuyệt đối không phải hủy diệt. Chúng ta là chính nghĩa người bảo vệ. Cu gian họa phong nhất chuyển, hòa thanh nói, cái này đằng sau ta sẽ lưu tại Fishman Island. Ta sẽ bảo hộ quốc gia này, bảo hộ tòa hòn đảo này, bảo hộ các người, tất cả mọi người. Hải tặc không cách nào lại dễ dàng nhập cảnh. Nô lệ con buôn sẽ phải chịu tàn khốc đả kích, đi qua cái kia dung chuyển hơn nữa bi thảm thời đại. Như vậy kết thúc, mơ hồ, lại có tiếng vỗ tay vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.